Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, chương 168, Bạch Hổ. Một tiếng hổ gầm, sơn lâm chập chờn, vô số băng tuyết rì rào chấn động rớt xuống. Có tuyết phong trực tiếp bị tiếng hổ gầm đánh sập một khối lớn. Trên mặt tuyết, một đầu thể trạng to lớn lão hổ chính dẫm lên một con heo rừng thi thể. Huyết dịch nhuộm đỏ bốn phía tuyết đọng. Cái này con cọp, toàn thân trắng như tuyết. Trên người có từng cái màu đen hoa văn. Thân thể cao lớn đầy đủ cao 5 mét thân thể. Hai cái răng nanh còn tại chảy xuống huyết. Trên đầu có một cái chữ vương. Uy phong lẫm liệt, bá khí vô song. Bạch hổ, Liễu Thanh người trên không trung. Kinh ngạc nhìn phía dưới trên mặt tuyết một đầu bạch hổ. Bá khí tuyệt luân, nhìn một cái thì cho người ta một loại mãnh liệt tinh thần thị giác trùng kích. Toàn thân tản ra một cỗ hung sát chi khí, bá đạo vô cùng. Bạch hổ, lại là một đầu bạch hổ. Hắn có chút ngoài ý muốn. Côn Lôn Sơn tại sao có thể có bạch hổ tồn tại đâu? Phải biết, bạch hổ cái này một cái giống loài cần phải nghỉ lại tại Vân Nam bên kia. Vì sao tại Côn Lôn Sơn có một đầu uy vũ bá khí bạch hổ? Bất quá vừa nghĩ tới linh khí khôi phục tình huống thì bình thường trở lại. Đầu này bạch hổ, tại Côn Lôn Sơn thuộc về đệ nhất bá chủ, chân chính sơn lâm chi vương. Nhìn nó dưới chân dẫm lên một đầu heo rừng thi thể. Giống như một đầu trâu một thật lớn, lại bị bạch hổ một ngụm cắn chết. Giống, lúc này, bạch hổ đã nhận ra Liễu Thanh tồn tại. Bốn cái làm ra công kích phòng ngự trạng thái. Nhìn lấy không trung người phát ra một tiếng rít gào trầm trầm. Hổ khiếu sơn lâm, thổi đến đầy trời băng tiết gì rào bay thấp. Nhìn lấy bạch hổ hung uy, Liễu Thanh trong mắt lộ ra sợ hãi than quang mang. Hắn liếc một chút thì xem thấu bạch hổ mạnh yếu. Không cần đồng dạng trúc cơ tu sĩ kém, thậm chí còn càng cường đại, càng hung hãn một chút. Đây là một đầu sắp trúc cơ bạch hổ a. Tuy nhiên còn không có trúc cơ, nhưng so với bình thường trúc cơ tu sĩ đều cường đại hơn nhiều. Không hổ là biến dị sau bạch hổ, tiến hóa sau biến đến cực kỳ khủng bố. Liễu Thanh đánh giá bạch hổ, mà đối phương đồng dạng đang nhìn hắn, lộ ra rất cảnh giác, trong mắt lộ ra một chút nồng đậm kiêng kỵ. Bạch hổ phát giác được Liễu Thanh mạnh mẽ và uy hiếp, gầm nhẹ cảnh cáo, cũng không dám vọng động, thậm chí bạch hổ hơi hơi lui về sau một bước, nhường ra dưới chân heo rừng thi thể, để Liễu Thanh hơi kinh ngạc. Đây là đem con mồi nhường lại sao? Tại trong thiên nhiên rộng lớn, mạnh được yếu thua, bạch hổ rõ ràng phát giác được Liễu Thanh mạnh mẽ và nguy hiểm. Đem chính mình vừa mới bắt được con mồi nhường lại. Đây là một loại nhượng bộ. Bạch hổ thế mà lại nhượng bộ. Bất quá nó vẫn là lộ ra rất không cam tâm. Không muốn từ bỏ con mồi của mình. Có thể đối mặt Liễu Thanh cho nó mang tới một loại cường đại uy hiếp. Dã thú bản năng để nó không thể không lui. Tiểu gia hòa, ta không có ý thương tổn ngươi. Liễu Thanh mỉm cười, nói xong phi thân rơi xuống. Hắn phi thân rơi xuống, dọa đến bạch hổ hơi hơi lui lại. Liệt răng gầm nhẹ, phát ra từng tiếng trầm muộn hổ gầm, phảng phất tại cảnh cáo. Tiểu gia hòa, đừng sợ. Liễu Thanh trên mặt thiện ý đi lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bạch hổ không nói gì, ngột ngạt nhìn trước mắt so với nó bàn nhỏ vòng nhân loại. Mẹ nó, người nào mới là tiểu gia hòa? Nó thế nhưng là trọn vẹn cao 5 mét thân thể a. Thể trạng to lớn, tràn đầy uy hiếp. Liễu Thanh tại trước mặt nó cũng là một miệng không đủ nhét kẽ răng. Ngươi thế mà xưng nó là tiểu gia hòa. Bất quá bạch hổ một chút không dám khinh thường, thậm chí còn từng bước một lui lại. Tiếng gầm mang theo một chút táo bạo. Nó nổi giận, tên nhân loại này được một tấc lại muốn tiến một thước. Giống, đột nhiên, nổi giận bạch hổ cuối cùng thể hiện ra nó hung mãnh bản tính. Hét lớn một tiếng, đột nhiên hướng về Liễu Thanh bay nhào lên. Nó triển khai tiến công, tiên hạ thủ vi cường. Đối mặt bạch hổ đánh bất ngờ, Liễu Thanh một mặt bình tĩnh, nhếch miệng lên một vệt nụ cười thản nhiên. Chỉ thấy hắn nhấc vươn tay ra một ngón tay, cong ngón búng ra, bành, Bạch hổ thân thể cao lớn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đụng gãy mấy gốc đại thụ mới dừng lại. Nó theo băng tuyết bên trong đứng lên. Lung lay đầu. Nhìn lấy Liễu Thanh, ánh mắt bên trong lộ ra một chút sợ hãi cùng phẫn nộ. Chính mình thế mà bị đánh bay. Tên nhân loại này quả nhiên rất nguy hiểm. Tiểu gia hòa, đừng làm rộn. Liễu Thanh đi lên trước. Không để ý bạch hổ hung ác gầm nhẹ. Một tay đặt tại trên đầu của nó. Dọa đến bạch hổ trực tiếp trên mặt tuyết. Ra sức giãy giụa lại như cũ không cách nào đứng lên. Giống. Nó táo bạo hét lớn một tiếng. Trong mắt hung quang lấp lóe. Lộ ra một chút hoảng sợ. Không động tới. Liễu Thanh răn dậy một câu. Bạch hổ thân thể cứng lại ở đó. Thật không có chút nào dám động. Liễu Thanh đánh giá trước mắt bạch hổ. Trong mắt lộ ra một vệt hào hứng. Hắn nhớ đến. Chính mình đã thu phục được một đầu thanh lân yêu mãng. Vừa có một đầu huyền vũ. Một cái hỏa tước. Chỉ kém một đầu bạch hổ. Trước mắt bạch hổ không kém. Hôm nay gặp. Tâm lý mừng thầm chi rơi ra thu phục suy nghĩ. Nếu là đã thu phục được đầu này bạch hổ. Cái kia chính mình là tề tụ tứ đại thánh thú. Ngươi có một tia bạch hổ huyết mạch. Đã có linh tính. Có nguyện ý hay không đi theo bổn tọa tu luyện. Liễu Thanh nhìn thẳng bạch hổ. Ngữ khí bình tĩnh hòa ái hỏi ra một câu. Bạch hổ thân thể run lên. Ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Hiển nhiên là nghe hiểu ý tứ của những lời này. Nó rất không cam tâm. Không muốn bị một cái nhân loại thu phục. Nhưng tên nhân loại này lại mạnh đến mức không còn gì để nói. Căn bản không có cách nào đối kháng a. Thế nào? Không nguyện ý sao? Liễu Thanh mỉm cười nhìn nó. Bạch hổ bị nhìn toàn thân run rẩy. Có loại bản năng hoảng sợ. Giống. Cuối cùng, bạch hổ lựa chọn thần phục. Không thể không khuất phục tại tên nhân loại này uy hiếp phía dưới. Không thần phục, có lẽ cũng là một cái khác tràng cảnh. Coi như ngươi thông minh. Không phải vậy, ta tối nay liền có bạch hổ canh uống. Liễu Thanh lẩm bẩm lầu bầu đích nói thầm một câu. Buông ra bạch hổ, nghe nói như thế. Vốn là đứng lên bạch hổ hoảng sợ lại phải nằm xuống đi. Một mặt hoảng sợ nhìn trước mắt tên nhân loại này. Chủ nhân của nó, quả nhiên vừa mới nghĩ đưa nó lột ra nấu canh uống. Đáng giận nhân loại, nhận một cái xấu chủ nhân. Bạch hổ bi phẫn nghĩ đến. Chính mình cuộc sống sau này khả năng cũng là tối tăm không mặt trời. Tốt, nhìn đem ngươi dọa đến. Ngươi tốt xấu là bạch hổ a. Liễu Thanh có chút bất mãn khiển trách. Bạch hổ tội nghiệp nhìn lấy hắn. Nghĩ thầm. Chủ nhân a, ngươi so với ta còn hung tàn. Có thể không sợ sao? Nhân loại, quả nhiên là tiếu lý tàng đao. Cười híp mắt nói chuyện với ngươi. Tâm lý lại nghĩ đến như thế nào đưa ngươi giết nấu canh uống. Đi thôi, mang theo ngươi con mồi. Về sau liền theo ta. Cam đoan để ngươi ăn ngon uống sướng. Tương lai thành tựu chân chính bạch hổ thánh thú. Liễu Thanh nói xong xoay người cưỡi tại bạch hổ. Trên thân, giống, bạch hổ hét lớn một tiếng, một miệng ngậm chết đi heo rừng thi thể, tứ chi nhảy lên mà đi, tại trong núi rừng nhanh chóng chạy vội, tại Liễu Thanh chỉ dẫn dưới, bạch hổ mang theo hắn một đường trèo non lội suối, đi tới Côn Lôn chỗ sâu, phía trước, một mảnh đại hồ đập vào mi mắt, chỗ đó hẳn là giao trì đi, Liễu Thanh cưỡi bạch hổ một đường phi nước đại, đi tới giao trì bên cạnh. Nhìn thấy đứng vững ở đó một miệng cự thạch, phía trên thì khắc họa lấy giao trì. Nơi này chính là Côn Lôn Thiên Trì, cũng xưng giao trì, nghe đồn chính là Tây Vương mẫu chỗ giao trì. Thiên Trì nước sạch triệt bích lục, sóng nước lấp loáng, trên mặt hồ có từng đoàn vũ khí đang tràn ngập. Pha trộn bốc hơi, bốn phía linh khí hội tụ, một nơi tuyệt vời tiên gia thánh địa. Đi, đi qua, hắn phân phó một tiếng. Bạch hổ lĩnh sẽ chạy tới. Một người một hổ rất mau tới đến giao trì bên cạnh. Nhìn trước mắt sóng biếc giao trì, giống như tiên cảnh đồng dạng. Tâm thần thanh thản. Không hổ là trong truyền thuyết vương mẫu chỗ Côn Lôn. Là người tu luyện địa phương tốt. Liễu Thanh tâm tình thư sướng. Cảm giác cả người đều biến đến càng thêm biến ảo khôn lường. Phiêu giật. Thời gian dần trôi qua dung nhập chung quanh trong thiên nhiên rộng lớn. Siêu, Liễu Thanh phi thân lên, chớp mắt rơi ở trên mặt hồ. Dẫm lên bích lục mặt hồ từng bước một đi đến. Hệ thống, tại giao trì đánh dấu. Hắn đứng ở giao trì trên mặt nước. Trong lòng mặc niệm nói. Đinh, tại giao trì đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được. Chấm ngoặc kép, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.